pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phục nghi hoặc nhìn về phía giao lộ, chỉ thấy một nam tử trung niên cưỡi ngựa cao to dẫn đầu, hăng hái, phía sau dẫn theo mấy người mặc quần đỏ, phía sau đi theo các trẻ con trong thôn, tranh nhau cướp ngựa, nhất thời hiếu kỳ, đây là Hòa Thượng Huệ Đức, vội cười tủm tỉm giải thích. Không phải vài ngày trước ngươi được một lão bà mời đi 3-4 ngày sao? Đại lão gia hôm nay tới, là con ruột của bà ta, rất có tiền đồ, đậu tiến sĩ, mới từ kinh thành trở về, cố ý tới cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, lại vui mừng không thôi. Mạnh đại phu sắp phát tài rồi, sau này cũng không nên bỏ thêm dầu vừng vào trong chén lưu ly của ta. Một phát bắt được tay áo Thẩm Tử Phong. Thẩm tiên sinh là người đọc sách, vừa vặn làm bạn với Mạnh đại phu. Nói xong, hắn thu chén trà mà hai người bọn họ vừa ăn, chạy đến phòng bếp nhà Mạnh Phục. Binh binh bang bang một trận thu trình, kêu bọn nhỏ pha trà, để một cái vào trong ấm, nấu xong tìm chén đĩa bưng vào trong đình. Bên đình cỏ, vị tiến sĩ Lý lão gia ra đời từ tân khoa này đã xuống ngựa, cùng Thẩm tiên sinh Mạnh Phục hành lễ ngồi xuống, nói tên họ với nhau, nói đến chuyện Mạnh Phục cứu con hắn, lại phải đứng dậy nói lời cảm ơn lần nữa. Bởi vì ông ta trở về là trực tiếp muốn đón vợ và mẹ già đi nhận chức. Thời gian gấp gáp, ở đây vội vàng uống trà, liên tục cảm ơn Mạnh Phục, liền cầm hai phong bạc trắng như tuyết làm tạ lễ, cùng một tấm thiếp đỏ khảm viên vàng. Đại ân không thể nói cảm tạ, thiếp mời này để lại cho đại phu, nếu có chuyện gì, cứ tới tìm, nơi hắn nhậm chức xa, nước xa không cứu được lửa gần, Mạnh Phục làm sao dùng được. Nhưng rốt cuộc là một mảnh tâm ý của người ta, hay là nhận lấy tạ ơn. Tiễn người đi cùng Thẩm tiên sinh, tộc trưởng gia cũng chống gậy chậm gì gì tới, trách cứ Mạnh Phục, quý nhân tới rồi, sao không bố trí tiệc chiêu đãi, thật sự là chậm trễ. Lão gia người ta bận đi nhậm chức, huống chi bây giờ món ngon cũng không ăn hết, làm sao có thể ăn cơm chúng ta. Hòa Thượng Huệ Đức nói xong, lại thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thỏi bạc kia của Mạnh Phục. Một tên được 50 lượng nặng nhì, tộc trưởng gia lúc này mới nhìn thấy hai phong bạc trắng bóng kia, vội vàng cười lên, hòa ái dễ gần khen Mạnh Phục. Ta nói liền đi, ngươi là người có tiền đồ, bây giờ kiếm được không ít bạc, còn không cảm tạ lão già này của ta. Lại nói, ta nhận ra Lý lão gia này, nhà ông ấy ở bên cạnh cầu lá phong đỏ. Trước kia khi sức khỏe ta tốt, còn thường lui tới với ông ấy, nâng cốc nói chuyện thân thiết, người khác rất coi trọng tình nghĩa. Bây giờ đến thăm ngươi, hơn phần nửa là vì nể mặt ta. Người bên ngoài chỉ để ý nghe tộc trưởng đại gia nói không lên tiếng hoặc là vụng trộm cười nhẹ. Chỉ có Hòa Thượng Huệ Đức kia không sợ hắn. Người bớt khoác lác ở đây đi. Nếu hắn có qua lại với ngươi, ngươi lại là lão bối, đã đến trước cửa rồi, sao không đi tiếp kiến ngươi? Dứt lời, kêu Mạnh Phục thu bạc, quay đầu nhớ rõ cho nhiều tiền dầu vừng, sau đó lảo đảo rời đi. Tộc trưởng bị hắn vạch trần, tức giận đến đỏ mặt tía tai, cũng không dám có ý đồ với bạc. Trở về nhà, bạc mau mau thu, ngày mai đi huyện đổi thành phiếu. Thẩm Tử Phong thấy Mạnh Phục còn chưa cầm lấy hai phong ngân trên bàn, cũng thúc giục cô. Mạnh Phục lúc này mới nhặt bạc, nhịn không được cười nói, hành y này thật đúng là ngành nghề lãi kếch xù. Nhược phi đuổi theo đội ngũ Lý đại nhân kia ra khỏi thôn, xem xong ngựa lớn đang chạy về, hỗ trợ thu dọn khay trà. Hôm sau Thẩm tiên sinh muốn lên huyện đưa thư nhà, Mạnh Phục liền ngồi xe ngựa của hắn đi đến trấn, đem bạc đổi thành phiếu cất kỹ, lại đổi hai lượng bạc tiền đồng, mua chút thịt cùng bột mì, nào biết đâu lại bị người làm tôn mãi gọi lại. Ôi, Mạnh đại phu ngươi hôm nay là khó lường, Nghe nói tân khoa tiến sĩ Lý lão gia đi tới nhà ngươi đấy. Mạnh Phục thấy hắn cười rạng rỡ, nhưng đây là một tiểu nhân thật sự, cô không muốn quan tâm, nhưng cũng không thể đắc tội, chỉ đành hỏi, không biết Tôn Mãi xử làm gì. Tên làm Tôn Mãi đánh giá cô một hồi, xoa xoa tay nói, lần trước thì sao, nói ra là ngươi đưa ra chủ ý cho ta, ta nên cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng không có đem ngươi kể ra. Nếu không chỉ sợ cả nhà Khương Lại Tử sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống mất. Lời này cũng không phải giả. Mạnh Phục lúc đầu cũng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Sợ cả nhà Khương Lại Tử đến tìm mình trả thù. Cho nên ngươi không nhớ nói một câu tốt cho ta sao? Bất quá ta thấy Mạnh Đại Phu bây giờ cũng là mệnh mang theo tinh quân trên trời. Có Dược Vương phù hộ. Trước mắt lại trèo lên Lý Đại Nhân. Tương lai đành phải không làm gì khác, cho nên muốn cùng Mạnh Đại Phu kết giao bằng hữu. Cách chương